Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Châm ngôn quyết đấu. Đây là cái gì? Châm ngôn lực lượng? Trần Trầm có chút trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết phong ấn loại này, công kích mềm, muốn dựa vào thủ đoạn cường ngạnh đến xông phá cái kia là rất khó. Trừ phi song phương đối châm ngôn cảm ngộ đã không một cái cấp độ bên trên. Nhưng bình đảm kia châm ngôn lực lượng xuất hiện phía sau, lại có xông phá phong ấn tình thế. Như vậy nhưng thấy đối phương châm ngôn đặc thù, khiến nội tâm Trần Trầm rất là tò mò. Bởi vì, cái này rất có thể là hắn về sau muốn nắm giữ châm ngôn lực lượng. Mắt thấy lấy cái kia linh quang tan ra bản thể, trở thành một chuôi sắc bén kiếm, Trần Trầm tiện tay mãnh liệt vung lên, Tử Tiêu Ngự Thần Luân gào thét mà ra, tựa như cực nhanh đồng dạng đụng phải cái kia sắc bén kiếm. Đương, một tiếng vang giòn, cái kia sắc bén kiếm chấn minh một tiếng, bị oanh lui trở về, đồng thời Tử Tiêu Ngự Thần Luân cũng ảm đạm vô quang về tới trong tay Trần Trầm. Lúc này, Trần Trầm chữ phong, châm ngôn bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống. Bình đảm thấy vậy, toàn thân bắt đầu phát ra kim loại quang mang. Phảng phất trong nháy mắt biến thành một quả hành tinh. Cùng lúc đó, vô số gai ngược từ trên người nó bay ra. Cuối cùng hợp thành một mặt to lớn vô cùng tấm thuẫn ngăn tại nó phía trên. Chữ phong dựng vào trên tấm thuẫn. Tấm thuẫn quang mang nhanh chóng lờ mờ. Đúng lúc này, cái kia kỳ dị châm ngôn tái hiện, tâm thuẫn phảng phất thoáng cái đạt được to lớn gia trì. Vậy mà cứ thế mà kháng trụ phong ấn, có chút ý tứ, Trần Trầm ánh mắt chớp lên, đồng thời đưa tay thò vào trong nhẫn chữ vật. Rất nhanh tứ thần thị xuất hiện tại chung quanh hắn. Tứ thần thị phân biệt là công, ngự, phong, triền. Chia nhau nắm trong tay bốn loại châm ngôn lực lượng, tuy là không tới cực kỳ cảnh giới cao thâm, nhưng lẫn nhau phối hợp phía dưới, uy lực cực mạnh, có thể nói trong đại đạo chí bảo vương giả. Tứ thần thị vừa ra, lập tức đem binh đảm bao vây tại trong đó. Trần Trầm lúc này lại lần nữa làm ra một đạo phong ấn, hướng về binh đảm trấn áp tới. Bình đảm kia thấy vậy trong mắt vậy mà lóe lên một chút khinh miệt. Một giây sau, cái kia kỳ dị châm ngôn lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp khắc ở trong tứ thần thị, ngự, bên trên. Ngự, thân thể run lên bần bật, theo sau vậy mà không bị khống chế hướng về Trần Trầm mới vừa tạo nên phong ấn bay đi. Trong nháy mắt, liền bị phong ấn trúng đích, lơ lửng ở trong hư không động đậy không được. Trần Trầm thấy vậy vội vàng đem tứ thần thị toàn bộ thu về. Bình đảm kia châm ngôn cụ thể là cái gì hắn còn không rõ lắm. Nhưng công năng hắn đã có mấy phần giải. Nếu như hắn không tính sai, hẳn là một loại gia trì tại pháp bảo bên trên châm ngôn. Có thể làm cho pháp bảo mạnh lên, thậm chí có thể cướp đoạt người khác pháp bảo quyền khống chế. Bình, hoặc là bảo. Trần Trầm trong lòng càng nghiêng về cái kia châm ngôn là binh. Cuối cùng quái vật này gọi binh đảm, cái kia tiên thiên hồng mông chi bảo gọi hư không thần binh. Lợi hại, Trần Trầm cũng mặc kệ binh đảm kia có nghe hay không hiểu. Cao giọng tán thưởng một câu, nói thật, hắn không ít thực lực đến từ pháp bảo, nếu là không thể cảm ngộ chữ phong châm ngôn. Hắn chỉ sợ đến mức hoàn toàn bị binh đảm này kiềm chế. Đã dùng pháp bảo cầm không xuống binh đảm này, Trần Trầm dứt khoát thụt lùi mấy vạn dặm, tiếp đó đem Lục Đậu gọi đi ra. Lục Đậu gần nhất mới vừa bước vào tiên vương cảnh giới. Nếu như chỉ luận tu vi, tất nhiên không giúp được chính mình, nhưng Lục Đậu cảm ngộ châm ngôn tên là giải. Đây là một loại kỳ dị châm ngôn. Không chỉ có phá vỡ phong ấn tác dụng, còn có một loại tương tự với tịnh hóa công năng. Như thế nào tịnh hóa? chính là có thể tiêu trừ địch nhân đủ loại cường hóa gia trì, có thể tiêu trừ chính mình ảnh hưởng tiêu cực. Lục đậu, ngươi xem một chút, có thể hay không giải ta cái này trên tứ thần thị châm ngôn lực lượng. Trần Trầm một bên nói một bên đem ngự lấy ra. Lục đậu liếc một chút, mai rùa bên trên bắt đầu xuất hiện châm ngôn lực lượng, cuối cùng khắc ở ngự bên trên. Ngự, một trận quang mang lấp lóe, trong đó phong ấn thiếu đi 3 thành, đến từ binh đảm ảnh hưởng thiếu đi 4 phần, gặp mình không thể đem ngự khôi phục bình thường. Lục đậu ánh mắt có chút ủy khuất, Trần Trầm cũng là cười nói, đủ rồi, theo ta xuất chiến. Dứt lời, Trần Trầm ôm lấy lục đậu, lại lần nữa bay đến binh đảm phía trước chỗ không xa. Bất quá còn không chờ nó xuất thủ, binh đảm lần này động thủ trước, một trận quang mang lấp lóe, mấy vạn gai ngược vậy mà tạo thành trận pháp hướng về Trần Trầm lục đậu bao phủ mà đến. Hơn nữa cái này mấy vạn gai ngược đều không ngoại lệ, tất cả đều lóe ra châm ngôn ánh sáng. Nếu như luận uy lực, chỉ sợ mỗi một cây gai ngược đều không thua đại đạo chí bảo. Bị mấy vạn đại đạo chí bảo công kích, Trần Trầm mặt thoáng cái tái rồi, vội vàng nói, lục đậu, cho ta. Không chờ hắn nói xong, lục đậu ngao một tiếng gầm nhẹ, trên mình bắn ra vô số giải, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, trên vạn giải liền khắc ở những cái kia gai ngược bên trên. Bị giải chữ vụng chạm, hàng vạn cây gai ngược như là chảo nóng bên trong dầu bị tưới một chậu nước lạnh đồng dạng. Uy lực giảm nhiều, nhưng mặc dù như thế, y nguyên không thể khinh thường. Trần Trầm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại toàn lực thôi thúc động bất động thần hoàng chung, kèm thêm lấy như ý thần biến giáp cũng theo trong cơ thể hắn túa ra đến. Về phần trọn vẹn thoát khỏi thân thể của hắn cái khác phòng ngự pháp bảo, hắn không dám dùng linh tinh. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ vang tại bên tai nổ vang. Trần Trầm cảm giác thể nội lực lượng tại lấy cực nhanh tốc độ giảm thiểu. Lại nhìn xa xa binh đảm, lại còn tại thôi động gai ngược hướng chính mình đánh tới. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Trần Trầm cắn răng, trực tiếp triệt bỏ bất động thần hoàng chung, cả người biến thành một đạo tia chớp hướng về binh đảm vọt tới. Trên đường đi, mấy chục cây gai ngược đâm vào trên như ý thần biến giáp. Chỉ luận lực phòng ngự, như ý thần biến giáp kém bất động thần hoàng chung quá nhiều. Trong lúc nhất thời, Trần Trầm chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, phảng phất bị mấy chục tòa núi lớn đập trúng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Trầm cố nén cường thế, toàn lực thôi động châm ngôn lực lượng, lại trải qua chịu mấy trăm cây gai ngược sau khi đụng. Hắn mãnh liệt phất tay hướng về binh đảm ấn đi qua. Một giây sau, một đạo không kém hơn lúc trước vết nứt phong ấn to lớn, phong hướng về binh đảm nhanh chóng chấn áp tới. Binh đảm nhìn thấy cái kia chữ phong, một đôi mắt to nhanh chóng co vào, toàn bộ thân thể cũng đi theo co vào. Cùng lúc đó, vô số gai ngược bay ngược mà quay về, lại lần nữa tạo thành một mặt đủ để che khuất bầu trời to lớn tấm thuẫn. To lớn tấm thuẫn bên trên, vô số phù văn lưu chuyển, như là nòng nọc đồng dạng, cuối cùng biến thành cái kia kỳ dị châm ngôn. Đạt được châm ngôn gia trì, to lớn tấm thuẫn quang mang tăng vọt, chỉ luận khi thế viễn siêu Trần Trầm nhìn thấy bất luận một cái nào đại đạo chí bảo. Nhìn thấy cái này to lớn tấm thuẫn, đều không dùng Trần Trầm nói, lục đậu nhảy lên một cái, bay đến trên tấm thuẫn, nương theo mà tới là một cái to lớn giải chữ. Tấm thuẫn bị giải chữ xông lên, trên đó châm ngôn bỗng nhiên lờ mờ, dần dần biến đến mơ hồ. Lúc này, Trần Trầm to lớn phong ấn rốt cục hạ xuống, khắc ở trên tấm thuẫn. Trong chớp mắt, to lớn phong ấn biến thành vô số nhỏ bé phong ấn. phong ấn chặt tất cả gai ngược. Ao ao ao, nguyên bản phảng phất không thể phá vỡ tâm thuẫn tại thời khắc này như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, đồng dạng sụp đổ. Theo sau, chói mắt vô cùng phong ấn xông phá trùng điệp cách trở. Khắc bình đảm hai mắt ở giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?